Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769 Lục Dực Đình không thấy. Các nàng này làm, là một kiện đại đại chuyện tốt, Quân Dục trắng nàng liếc mắt một cái. Lê Mộc Mộc, nhân phẩm của ngươi giá trị mấy cái tiền? Lê Mộc Mộc nháy mắt, suy sụp mặt. Xoa chính mình nắm tay, ngươi cảm thấy, ta nhân phẩm giá trị mấy cái tiền? Quân Dục nuốt nuốt nước miếng, một giây biến sắc mặt, ở lòng ta là vật báu vô giá, Lê Mộc Mộc vừa lòng, hắn này chân chó bộ dáng. Chọc đến Lan Đại Đại cùng An Cẩn giật một trận ác hàn, còn vật báu vô giá. Quả thực vô tiết tháo, Lục Trần Tranh bước đi vội vàng lên lầu. Đi vào thư phòng, liền thấy Lục Kiêu, Vương Bá vẻ mặt nôn nóng, ra ra, cứ như vậy vội gọi ta tới, xảy ra chuyện gì, nên không phải ra ra phát hiện Lâm Hủy Nhi bị người tấu đi. Chỉ là, nhanh như vậy, Lục Kiêu sắc mặt rất khó xem, Vương Bá thay mở miệng nói, đại tiểu thư, thiếu gia không thấy, nghe vậy, Lục Trần Tranh một ngốc. Theo bản năng túc hợp lại mi, Dực Đình không thấy. Sao lại thế này? Hắn không phải hẳn là hảo hảo ở bệnh viện sao? Như thế nào liền sẽ không thấy? Bệnh viện bên kia vừa mới truyền đến tin tức. Dực Đình xác thật là không thấy. Lục Kiêu thanh âm nghe tới có chút già nua vô lực. Kia còn không? Cho người đi tìm. Đúng rồi, còn muốn đem theo dõi điều ra tới. Đại tiểu thư. Phát hiện thiếu gia không thấy trước tiên cũng đã điều quá theo dõi. Bệnh viện theo dõi bị người xâm lấn. Cùng ngày video giám sát một chút cũng chưa lưu lại. Vậy nên làm sao bây giờ? Lục Trần Tranh nhất thời cũng không có chủ ý. Phái ra tất cả người đi tìm. Đến nỗi đính hôn điển lễ. Cứ theo lẽ thường tiến hành. Lục Trần Tranh. Ngoặc kép chấm than. Người đều không thấy. Gia Gia còn có tâm tình tổ chức đính hôn điển lễ, bất quá làm không được, Lâm Hủy Nhi bị Lê Mộc Mộc cùng Đại Đại đánh kép. Còn có thể lên sân khấu mới có quỷ, lúc này. Lâm Cối cùng chuyên viên trang điểm sốt ruột hoảng hốt đi đến, lão thủ trưởng. Đã xảy ra chuyện, Lâm Cối vẻ mặt nếp nhăn run rẩy, Lục Kiêu lược cảm đau đầu. Lại xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Chậm rãi nói, lão thủ trưởng, cỏ nhi ở phòng hóa trang bị người đánh, mặt sưng phù đến không thành bộ dáng, đã hôn mê. Cái gì? Lục Kiêu lạnh mặt, người nào dám ở ta Lục gia hành hung? Gia gia, Lục Trần Tranh ho nhẹ một tiếng, hiện tại nhất quan trọng là trước đem người đưa đến bệnh viện đi, còn có đem Dực Đình cấp tìm trở về. Chuyện khác, về sau rồi nói sau, kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở. Lục Kiêu mới nhớ tới chính sự, mau, đem cỏ nhi đưa đến bệnh viện đi, còn có Dực Đình, chính là đem thành phố hát lật qua tới, cũng phải tìm đến hắn. Là, lão thủ trưởng, Vương Bá gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài triệu tập người toàn thị tìm kiếm Lục Dực Đình, mà Lâm Hủy Nhi cũng bị khẩn cấp. Đưa hướng bệnh viện, Lục Kiêu ngồi ở trên ghế, thật mạnh thở dài, vốn dĩ nên là cái ngày lành. Như thế nào liền ra những việc này, ra ra, đính hôn điển lễ, còn làm sao? Lục Trần Tranh thử tính hỏi, tìm cái hảo điểm lý do thoái thác. Đem các tân khách đều đuổi rồi, Lục Kiêu nhắm mắt lại nói, Lục Trần Tranh trộm giơ lên khóe môi. Tươi cười ở nàng trên mặt chợt lóe mà qua, tốt ra ra. Ta lập tức liền đi, lúc này, Lục gia đại trạch nào đó phòng nội, lão đại, đại đại tiểu thư cùng một nữ nhân khác đem Lâm Hủy Nhi cấp tấu một đốn, nga. Trên sofa, một người mặc màu đen tây trang nam nhân, bưng ly nước tay một đốn, tình huống thế nào? Lâm Hủy Nhi thoạt nhìn rất thảm. Mặt đều thấy không rõ ngũ quan, hiện tại đã bị đưa hướng bệnh viện, nghe vậy, nam nhân gợi lên khóe môi, còn rất hoạt bát, thật là hộ thực bổn cá. Nam nhân trước mặt thủ hạ một đầu hắc tuyến, kia kêu hoạt bát, liền kém không đem người cấp đánh cho tàn phế. Lão đại khẩu vị thật độc đáo, bất quá, bổn cá là cái quỷ gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.